Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, nam, chương 195, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, nam, câm miệng, người này tiện nhân, ai cho ngươi đi đến nơi này, Ngụy Kỳ Hậu ném chuông đồng, hổn hển nói, Diệp Nghê Thường trắng bệch nghiêm mặt, vô tội nói. Hầu gia nói cái gì? Rõ ràng là hầu gia nhường ta đến. Trọng Quỳ âm thầm cười. Tát ra cái kia tên cũng thật âm hiểm. Khủng sợ sớm đã có giáp tâm bất lương tính toán. Kia tiểu thí hai, thật sự là làm cho người ta thình lình bất ngờ giảo hoạt. Nhưng là, hắn như vậy làm, là muốn làm gì? Hắn cũng không có thông chi Triệu Vương. Như vậy hẳn là không là sẽ đối phó Ngụy Kỳ Hậu. Hắn đem Diệp Nghê Thường đưa tới, cùng Ngụy Kỳ Hậu cầu thả, kia Cẩm Sắt phu nhân dụ dỗ Thạch Việt một chuyện, chỉ sợ sẽ bị quấy rầy. Hắn là tưởng ngăn cản chuyện này sao? Như vậy, hắn tưởng trợ giúp Thạch Việt. Hắn cũng không quen nhìn Ngụy Kỳ Hậu làm sở làm, tính toán trợ giúp Thạch Việt sao? Lúc này Trọng Quỳ, hoàn toàn thật không ngờ Tát gia thân phận, cũng không biết, hắn làm như vậy. Chẳng phải vì trợ giúp Thạch Việt, hắn tưởng ngăn cản chuyện này, chỉ là vì không nhường Cẩm Sắt phu nhân chịu nhục. Ngu xuẩn, bản hậu muốn ngươi tới làm cái gì? Ngươi như bây giờ tử, ngươi cho là bản hậu còn để ý sao? Ngụy Kỳ Hậu tức giận đến không được, nếu không là nàng đến đây, khởi sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng Triệu Vương gặp được, hắn hiện tại, không thể không trước tiên thực hành kế hoạch. Nhưng là còn có rất nhiều không có chuẩn bị nguyên vẹn địa phương. Diệp Nghê Thường thở hào hển, bụng đau nhức, ẩn ẩn có nóng chảy ra, váy đều dần dần bị nhiễm hồng. Triệu thân, người này lang tâm cẩu phế gì đó, ta trong bụng hoài là ngươi hài tử, ngươi dám đối với ta như vậy. Diệp Nghê Thường ôm bụng, đau nhức làm cho nàng mất đi rồi lý trí, theo đi trên đất đứng lên, liều mạng nhằm phía Ngụy Kỳ Hậu. Ngụy Kỳ Hậu một mặt dữ tợn, theo bên cạnh hắc y nhân thủ trung rút ra một phen kiếm. Nhắm ngay Diệp Nghê Thường chạc đi vào, Diệp Nghê Thường lảo đảo hai bước, té trên mặt đất, hai tay còn gắt gao cầm lấy Ngụy Kỳ Hậu không tha. Tử đều không buông tha hắn, Ngụy Kỳ Hậu tàn nhẫn một cước đá văng nàng, không bao giờ nữa nhiều xem liếc mắt một cái, hiện tại đã không cần thiết cái cô gái này. Ngụy Kỳ Hậu, ngươi làm cái gì vậy? Bình Nguyên Quân thanh âm bỗng nhiên vang lên đến, đoàn người vội vàng đuổi tới hậu viện chung, nhìn đến đó là Ngụy Kỳ Hậu tự tay giết chết Triệu Vương sủng phi Diệp Nghê Thường một màn. Tỷ tỷ, Diệp Lan San khóc nhào tới, Diệp Nghê Thường đã tắt thở, nhưng vẫn là gắt gao cầm lấy Ngụy Kỳ Hậu vạt áo. Ngươi giết ta tỷ tỷ, người này hung thủ. Tỷ tỷ trong bụng hoài vương thượng đứa nhỏ, người đây là mưu sát vương thượng đứa nhỏ. Diệp Lan San chỉ vào hắn hô to, loại này thời điểm, nàng cũng không phải bổn, là chính nàng đánh lên đến. Ngụy Kỳ Hậu kiêu ngạo nói, ném trong tay kiếm, không có e ngại thần sắc, rõ ràng là ngươi giết nàng. Như ý lớn tiếng nói, ta tận mắt gặp, ngươi cùng Diệp Nghê Thường cầu thả, bị vương thượng phát hiện. Còn xuất ngôn uy hiếp vương thượng, Ngụy Kỳ Hậu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, không biết sợ, vương thượng thân thể không tốt, bỗng nhiên té xỉu đi qua, bản hậu cái này đưa vương thượng hồi cung, vẫn là nhường bản hậu đưa đi, Bình Nguyên Quân lập. Tức đi lên, ngăn trở Ngụy Kỳ Hậu lộ, hai phương nhân mã rằng cọ ở hai bên, không khí bỗng nhiên có chút dương cung bạt kiếm mơ siêu Trọng Quỳ ôm thủ đứng ở một bên xem. Chỗ tối cao thủ ở tập kết, rất nhiều Ngụy Kỳ Hậu nhân, này lão tặc thật cẩn thận, đi đến nơi nào đều vô số cao thủ hộ vệ, xú nha đầu, còn muốn xen vào việc của người khác sao? Huyết Hoàng âm thầm hỏi, yên lặng xem xét đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói, dù sao lão vương bát, cũng không có khả năng buông tha ta. Hết chương.